Hồi thứ 71. Tử Nha kéo binh qua hai ải. Sau khi trừ được Khổng Tuyên, Tử Nha, Lục Yểm, Vi Hộ đốc binh kéo lên núi Kim Kê phá trại. Binh thương thấy chủ tướng đi đâu mất, liền mở cửa dinh đầu hàng. Tử Nha thả các tướng bị bắt, cùng nhau mở tiệc ăn mừng. Dạ ngày, Lục Yểm, Nhiên Đăng đồng Giã Tử về núi, Dương Tiễn lo đi vận lương, Sùng Hắc Hổ cũng giã biệt trở lại Sùng Thành. Tử Nha truyền kéo binh qua núi, đến gần ải Tị Thủy đồn binh, lại phong Na Cha làm chánh ấn tiên phong, còn Nam Cung Hoát bổ vào hậu đội. Bấy giờ tướng giữ ải Tị Thủy là Hàng Vinh nghe Khổng Tuyên thất cơ, binh chu kéo gần đến ải, liền lên mặt thành dò xét. Khi thấy Tử Nha đóng trại cách thành hai dặm thì thất kinh, một mặt viết sớ dâng về triều ca cáo cấp, một mặt truyền các tướng ngày đêm thủ thành. Tử Nha đồn binh ba bữa không khiêu chiến, Na Cha nóng lòng vào thưa: binh đã đến ba ngày, sao sư thúc không sai tướng khiêu chiến? Tử Nha nói: đây là yếu điểm của ải Địa Đầu, ải Tị Thủy còn có ải Giai Mộng và ải Thanh Long kèm hai bên, cách nhau không xa lắm. Nếu chúng ta đánh Tị Thủy, thế nào binh Thanh Long và Giai Mộng cũng đến cứu, một mình ta cự với ba đạo binh sao lại? Na Cha hỏi: thế thì sư thúc liệu định làm sao? Tử Nha nói: nay phải chia binh làm ba đạo, ta sẽ cầm binh đánh Tị Thủy, còn một đạo đi đánh Giai Mộng, một đạo đi đánh Thanh Long. Nói rồi viết lệnh tiễn, đòi Võ Thành Vương Hoàng Phi Hổ và Hồng Cẩm đến trướng, nói: nay hai ngươi phải lĩnh mỗi người một đạo binh đi đánh Giai Mộng và Thanh Long. Việc này ta nhắm chỉ có hai người đảm đương nổi mà thôi. Vậy ta viết hai lá thăm, ai bắt được ải nào đi đánh ải đấy. Hai tướng tuân lệnh bắt thăm. Hồng Cẩm bắt trúng ải Giai Mộng, còn Hoàng Phi Hổ trúng ải Thanh Long. Hai tướng đồng lĩnh binh 10 vạn kéo đi. Hoàng Phi Hổ cử Đặng Cửu Công làm tiên phong. Các bộ tướng gồm có Hoàng Minh, Châu Kỷ, Long Hòa, Ngô Khiêm, Hoàng Phi Báo, Hoàng Phi Bưu, Hoàng Thiên Lộc, Hoàng Thiên Tước, Hoàng Thiên Tường, Thái Loan, Đặng Tú, Triệu Thăng, Tôn Diệm Hồng. Còn Hồng Cẩm sai Quý Khương làm tiên phong, các bộ tướng là Nam Cung Hoát, Tô Hộ, Tô Toản Trung, Tân Miễn, Thái Điền, Hoàng Yêu, Kỳ Công, Doãn Công. Khi Hồng Cẩm kéo binh đến ải Giai Mộng, truyền quân đóng trại thì trời đã tối. Hồng Cẩm nói với các tướng: đi đường xa, quân sĩ mỏi mệt, vậy chờ dạ ngày sẽ khiêu chiến. Các tướng tuân lệnh đâu đó nghỉ ngơi dưỡng sức. Chủ tướng trấn ải Giai Mộng bấy giờ là Hồ Thăng, nghe tin Tử Nha kéo đại binh đến ải Tị Thủy, đang bàn luận với các tướng là Hồ Lôi, Từ Khôn và Hồ Vân Bàng, bỗng nghe quân báo: có binh chu đến bên thành đóng trại. Hồ Thăng truyền quân sĩ canh phòng cẩn mật để dò xét tình hình địch. Trời vừa rạng sáng đã có quân vào báo: tướng địch đến khiêu chiến. Từ Khôn nói: tôi xin ra binh bắt tướng chu cho. Hồ Thăng nhận lời, Từ Khôn lên ngựa cầm thương mở cửa thành xông ra, thấy Quý Khương liền mắng lớn: Quý Khương, ngươi là bộ hạ Hồng Cẩm, chúng bay toàn là lũ phản chúa, ta quyết bắt ngươi chém đầu cho hả giận. Quý Khương nói: nay thiên hạ về chu hết, các ngươi dại gì không tiếc thân, mau dâng ải đầu hàng cho sớm. Từ Khôn nổi giận chém một đao, Quý Khương đưa giáo ra đỡ, hai bên đánh nhau 10 hiệp chưa phân thắng bại. Quý Khương liền niệm chú, trên đầu bay ra một làn khói đen, làn khói ấy hóa ra một con chó nhỏ đến táp vào mặt Tử Khôn một miếng. Tử Khôn bị đau quá, lỡ quớ bị Quý Khương chém một đao rụng đầu. Quý Khương xách thổ cấp trở về dinh ra mắt Hồng Cẩm. Quân thua chạy về báo lại, Hồ Thăng bị mất tướng, buồn bã vô cùng, suốt đêm lo nghĩ kế thủ thành. Sáng hôm sau, Hồng Cẩm lại sai Tô Toàn Trung đến khiêu chiến. Hồ Văn Bàng nổi giận xin ra trận. Hồ Thăng nói, chúng ta vừa mất một tướng, nếu tướng quân ra thành phải giữ gìn cho cẩn thận mới được. Hồ Văn Bàng liền xách búa lên ngựa xông ra, thấy Tô Toàn Trung, vụt miệng mắng lớn. Phản tặc, ngươi là quốc cựu, em gái ngươi làm đến chính cung, dầu thiên hạ có trở lòng, ngươi cũng không nên phản. Nay ngươi đầu giặc, không kể tình tôi chúa, lại bỏ nghĩa chị em, trời nào cho ngươi sống, ta quyết giết ngươi cho khỏi gai mắt. Nói rồi chém một búa, Tô Toàn Trung đưa giáo ra đỡ, hai đảng đánh với nhau hơn 40 hiệp. Tô Toàn Trung càng đánh càng thêm sức mạnh, còn Vân Bàng càng đánh càng đuối sức, mồ hôi ra ướt giáp, hơi thở khò khè. Tô Toàn Trung thấy vậy, càng dùng sức áp đảo. Đánh thêm được vài hiệp nữa, Hồ Vân Bàng đỡ không nổi, bị Tô Toàn Trung chém một đao đứt làm hai khúc. Tô Toàn Trung cắt lấy thủ cấp, thu binh trở về, trình với Hồng Cẩm. Quân thua chạy vào thành báo tin. Hồ Vân Bàng đã thất cơ, bị Tô Toàn Trung giết rồi. Hồ Thăng điếng người, nói với em là Hồ Lôi. Chúng ta giao binh hai trận, thiệt mạng hết hai tướng, đó là điểm trời khiến nhà Thương phải mất. Nay thiên hạ 10 phần đã về Chu hết 8, anh em mình tính trước, dâng ải đầu hàng để khỏi lụy thân và cứu dân chúng trong thành khỏi nạn binh đao. Hồ Lôi nói, anh em ta nhờ ơn vua, hưởng quyền cao đức trọng, nay vận nước gặp tai biến, là phải liều thân đền bù, sao anh lại nghĩ như vậy? Mỗi người có một hoàn cảnh riêng, anh không nên phân bì kẻ khác. Hồ Thăng nói, nhưng đem sức đóm chống lại với ánh sáng mặt trời ích gì, đã giữ thành không được, còn làm hại đến môn binh. Hồ Lôi nói, nếu không giữ thành được, thà chúng ta giao thành cho tướng khác, anh em ta vào rừng núi dung thân còn hơn mang tiếng đầu giặc trong lúc thất thủ. Hồ Thăng làm thinh không nói. Hồ Lôi nói tiếp, để mai em ra trận xem thử sức địch thế nào cho biết. Dạng ngày, Hồ Lôi dẫn binh đến trước trại khiêu chiến. Quân vào báo lại, Hồng Cẩm sai Nam Cung Hoát. Nam Cung Hoát ra đánh với Hồ Lôi hơn 40 hiệp, hai bên sức cầm đồng. Nam Cung Hoát giả kế xa thương để cho Hồ Lôi chém một đao, rồi tràn qua một bên tránh khỏi. Đoạn nắm cổ Hồ Lôi ném xuống đất, hối quân trói lại, dẫn về nạp cho Hồng Cẩm. Hồng Cẩm thấy Hồ Lôi bị bắt mà chẳng chịu quỳ, nạt lớn. Thất phu, ngươi đã bị ta bắt, sinh mạng ở trong tay ta, sao dám vô lễ? Hồ Lôi trợn mắt nói, ngươi là quân phản chúa, chẳng kể ơn vua, đầu giặc không biết nhục, còn bảo ta trở thành đứa thất phu như ngươi sao? Hồng Cẩm bị mắng, nổi giận, truyền đem Hồ Lôi ra ngoài chém. Tả Đao vâng lệnh, dẫn Hồ Lôi ra ngoài chém một đao bay đầu và bêu trước sân. Hồng Cẩm rất đắc ý, truyền mở tiệc ăn mừng thắng trận. Trong lúc các tướng đang say sưa tiệc rượu, bỗng có quân vào báo, có Hồ Lôi đến khiêu chiến trước sân. Hồng Cẩm nạt lớn, Hồ Lôi đã bị chém, còn Hồ Lôi nào khiêu chiến nữa? Chúng bay chỉ mê ăn, mê ngủ, không ngó trước xem sau. Nói rồi truyền đem tên quân ra chém để làm gương. Tên quân khóc lóc kêu oan. Hồng Cẩm nói, ngươi không coi xét cho minh bạch, tội chết là đáng, còn oan ức gì? Tên quân thưa, quả thật Hồ Lôi, xin chủ tướng xem lại. Nam Cung Hoát tức giận nói, để tôi ra xem thử thật giả thế nào. Vừa nói vừa lên ngựa cầm cương ra trước dinh, quả thấy Hồ Lôi đang múa may, mắng chửi, Nam Cung Hoát giục ngựa tới chỉ vào mặt Hồ Lôi nói: Loài yêu quái dám dùng tà thuật gạt ta, ta đố người chạy đi đâu cho khỏi. Nói rồi vung đao hỗn chiến. Hồ Lôi đánh không lại Nam Cung Hoát nên chỉ đánh được 30 hiệp, bị Nam Cung Hoát bắt sống lần nữa, dẫn vào nạp cho Hồng Cẩm. Các tướng đều ngạc nhiên, thì thầm: Không biết Hồ Lôi học phép chi, đã bị chém, còn sống lại. Long Kiết công chúa nghe xì xầm, bước ra hỏi duyên cớ. Hồng Cẩm thuật lại đầu đuôi. Long Kiết công chúa nhìn Hồ Lôi một lúc, rồi mỉm cười nói: Ấy là phép thế thân, không lấy gì làm lạ. Nói rồi truyền quân rẽ tóc Hồ Lôi, dùng kim càn khôn dài 3 tấc rưỡi đóng trên xoáy Hồ Lôi, đoạn truyền quân ra sở trảm. Lần này thì Hồ Lôi chết thật, quân sĩ đem đầu Hồ Lôi bêu trước cửa dinh. Quân Thương xem thấy về báo với Hồ Thăng: Nhị gia tử trận, bị bêu thủ cấp ngoài cửa dinh. Hồ Thăng thất kinh than: Em ta cãi lời nên bỏ mạng, nay thiên hạ về chu 10 phần hết 8, ta phải quy hàng để cứu dân. Nói rồi liền viết thư định sáng hôm sau dâng ải cho Hồng Cẩm. Bấy giờ Hồng Cẩm đang ăn tiệc với các tướng, bỗng có tin vào báo: Ải Giai Mộng sai sứ dâng hàng thơ. Hồng Cẩm truyền đòi vào lấy thư xem, thì thấy thư ấy viết như sau: Tổng binh Ải Giai Mộng là Hồ Thăng xin dâng hàng thư cho Đại Chu Nguyên Soái. Chúng tôi là tiểu tướng, mấy năm ra phò trụ vương, được sai trấn giữ biên cương, bởi cơ trời muốn dứt cơ nghiệp thành thang, nên khiến trụ vương không tu nhân tích đức, làm cho bá tính đảo huyền, dân tình thán oán. Nay chờ Đại Chu ra sức phạt tội cứu dân, ấy là lẽ công bằng, chỉ tại á đệ liều thân, nghịch thiên cự địch nên mới bỏ mình. Mạt tướng biết lỗi nên dâng thư nạp thành, xin nguyên soái dung kẻ bỏ cờ xếp giáo thu nạp thành trì, để dân trong thành khỏi bị hại, dung cho kẻ xa cơ. Hồng Cẩm xem thư mừng rỡ, ban thưởng sứ thần rồi dặn: Ta không kịp viết thư phúc đáp, vậy ngày mai ta sẽ kéo binh vào ải Chiêu An. Sứ thần tạ ơn, trở về thành thưa lại với Hồ Thăng. Hồng tổng binh thấy thuận nhưng không kịp viết thư, hẹn sáng mai đem quân vào lấy ải. Hồ Thăng lật đật truyền quân sĩ dẹp bỏ cờ thương, dựng cờ chu, kiểm điểm sổ bộ lương tiền chuẩn bị ngày mai dâng ải. Chẳng ngờ tối hôm ấy có quân vào báo: Ngoài thành có một đạo cô xin vào ra mắt. Hồ Thăng ngạc nhiên không rõ là ai, truyền mời vào xem thử, thì thấy đó là một người đàn bà đã lớn tuổi, ăn mặc theo lối đạo sĩ, đôi mắt sáng quắc, cử chỉ rất quắc thường. Hồ Thăng hỏi: Đạo bà từ đâu đến, có việc gì chỉ dạy? Đạo cô nói: Ta là Hỏa Linh Thánh Mẫu ở núi Khiêu Minh, Hồ Lôi là em ngươi mà cũng là học trò của ta. Vừa rồi bị Hồng Cẩm hại mạng nên ta xuống đây báo thù. Sao ngươi nỡ quên nghĩa đồng bào, không tưởng tình thủ túc? Người ta giết em lại không trả thù, còn muốn phò người cứu địch, ấy là bất nghĩa, bất trung. Hồ Thăng nghe nói liền bái và thưa: Đệ tử không biết tiên bà đến nên trễ việc tiếp nghinh, xin niệm tình dung thứ. Chẳng phải tôi muốn đầu cừu địch, ngặt ải này ít binh tướng, châu chấu không nổi đá xe, và lại thiên hạ đều một dạ phò chu. Tôi nghĩ lại, nếu một mình giữ ải cũng vô ích. Hỏa Linh Thánh Mẫu nói: Này đã có ta đến đây, ngươi khỏi lo thiếu binh thiếu tướng, ta sẽ hết lòng ra sức giúp ngươi đánh lui quân địch, báo thù cho em ngươi. Hồ Thăng tuân lời, truyền quân dựng cờ thương như trước. Sáng hôm sau, Hồng Cẩm truyền quân sửa soạn kéo vào thành, bỗng có tin vào báo: Ải Giai Mộng đã bỏ cờ chu, dựng cờ thương trở lại. Hồng Cẩm nổi giận mắng: Hồ Thăng là đứa thất phu, nó đã dám gạt ta, quyết bắt nó banh xương xử thịt mới hả giận. Trong lúc đó, Hỏa Linh Thánh Mẫu ở trong thành bàn định với Hồ Thăng mưu kế đánh lui Hồng Cẩm. Hỏa Linh Thánh Mẫu hỏi Hồ Thăng, trong thành này được bao nhiêu quân mã? Hồ Thăng đáp, cộng tất cả độ 20. Hỏa Linh Thánh Mẫu nói, ngươi chọn cho ta 3.000 binh mạnh để ta luyện tập cách bố trận. Hồ Thăng tuân lệnh, điểm binh mã đem dâng. Hỏa Linh Thánh Mẫu truyền quân mặc áo đỏ, bỏ tóc xõa, cắt trái bầu bằng giấy đỏ dán sau lưng, có họa bùa ấn, tay cầm đao, phướng, người người đều giống như nhau. Sau khi kiểm điểm xong, Hỏa Linh Thánh Mẫu mới bắt đầu tập luyện. Hôm sau, Hồng Cẩm sai Tô Toàn Trung ra khiêu chiến, Hồ Thăng treo miễn chiến bài, Tô Toàn Trung phải kéo binh về thưa lại với Hồng Cẩm. Hồng Cẩm tức tối vô cùng. Còn Hỏa Linh Thánh Mẫu luyện tập độ 7 ngày thì quân sĩ đã thành thục, sai khiến dễ dàng. Liền ra lệnh cho Hồ Thăng dẹp bỏ miễn chiến bài, mở cửa thành kéo binh ra khiêu chiến. Hồ Thăng cưỡi ngựa đi trước, Hỏa Linh Thánh Mẫu cưỡi hạc theo sau, quân sĩ đầu đó rất có thứ lớp. Hồ Thăng đến trước dinh trù, kêu Hồng Cẩm ra nói chuyện. Quân vào báo, Hồng Cẩm liền nai nịt hẳn hoi, kéo quân ra, mắng lớn. Hồ Thăng, ngươi là đồ nghịch tặc, sớm đầu tối đánh, nói chẳng dám nhận lời, nay còn mặt mũi nào nhìn thấy ta. Rồi không đợi Hồ Thăng giãi bày, vung đao tới chém. Hồ Thăng đưa đao ra đỡ, chưa kịp đánh lại, thì thấy Hỏa Linh Thánh Mẫu cưỡi hạc tới, múa song kiếm, nói. Hồng Cẩm, nay có ta đến đây, ngươi chạy đi đâu cho khỏi. Hồng Cẩm xem lại, thấy một đạo cô đỏ như than lửa, vì da mặt đỏ, lại mặc áo hồng, liền hỏi. Đạo cô là ai vậy? Hỏa Linh Thánh Mẫu đáp. Ta là Hỏa Linh Thánh Mẫu ở núi Khiêu Minh. Người giết Hổ Lôi là học trò của ta, nên ta xuống đây báo oán. Nếu biết điều, xuống ngựa dâng đầu để khỏi liên can đến 10 muôn binh mã. Nói rồi chém một gươm, Hồng Cẩm đỡ ra rồi đánh lại. Ước chừng được vài hiệp, Hồng Cẩm lấy cờ đen làm phép. Chẳng ngờ Hỏa Linh Thánh Mẫu đội mão kim hà, trên mão có lúp vàng phủ xuống. Hỏa Linh Thánh Mẫu giở cái lúp ấy, hào quang hiện ra cao 15 trượng, che khuất mình mẩy, khiến Hồng Cẩm nhìn vào chói mắt như nhìn vào mặt trời vậy. Hỏa Linh Thánh Mẫu đến gần mà Hồng Cẩm vẫn không biết, nên bị Hỏa Linh Thánh Mẫu chém một gươm xả giáp, máu chảy rầm rề. Hồng Cẩm la lên một tiếng, ôm cổ ngựa chạy dài. Hỏa Linh Thánh Mẫu truyền 3.000 binh Hỏa Lâm kéo vào đốt trại, binh đến đâu lửa cháy đến đó, thương hại binh chu chết thôi vô số. Long Kết công chúa ở sau dinh thấy lửa cháy, liền chạy ra xem, gặp Hồng Cẩm đang bị thương ôm cổ ngựa chạy về. Long Kết công chúa hỏi, vì sao thất trận? Hồng Cẩm chưa kịp đáp thì vùng hào quang đã hiện tới sáng loà. Long Kết công chúa chói mắt, bị Hỏa Linh Thánh Mẫu chém một gươm xả trước ngực. Hai vợ chồng đồng la thất thanh chạy về hướng bắc. Hỏa Linh Thánh Mẫu xua quân đuổi hơn 70 dặm mới trở về. Trận này binh chu hao hơn 10.000. Hồ Thăng hớn hở rước Hỏa Linh Thánh Mẫu về dinh đãi đằng. Các bạn thân mến, về lời bàn: lấy đất đoạt thành phải dùng vũ lực, nhưng muốn giữ thành giữ đất phải dùng nhân đạo. Thời xưa, việc tranh thắng bại ở chiến trường chỉ tùy thuộc vào tài năng của một viên võ tướng. Viên tướng tài có thể thu thành đoạt lũy một cách dễ dàng, nhưng về mặt trị dân, giữ đất nhất định không phải nhờ ở sức mạnh. Có tướng mạnh binh hùng mà không có chính nghĩa thì không đủ tranh thiên hạ. Như vậy, muốn định bá đổ vương, tranh thiên hạ, nhất định phải có hai thứ: sức mạnh và chính nghĩa. Sức mạnh là binh hùng tướng giỏi, là vũ khí tối tân, là kế hoạch quân sự, nhưng chính nghĩa thì lại phức tạp hơn. Có nhân đạo chưa phải là đã có chính nghĩa. Chính nghĩa là sự ước muốn của đời sống dân chúng lúc bấy giờ. Mỗi giai đoạn xã hội có những nhu cầu sinh hoạt cần phải được giải quyết. Sau thời Xuân Thu Chiến Quốc, loạn chư hầu luôn luôn tranh chấp lẫn nhau, làm cho dân chúng khổ sở. Nhu cầu xã hội đòi hỏi phải có một cuộc thống nhất lãnh đạo, thống nhất để tiêu diệt chủ nghĩa tranh chấp bộ phận. Tần Thủy Hoàng đã làm được việc đó là nhờ đi đúng với nhu cầu xã hội, được giai cấp sĩ phu giúp đỡ. Nhưng Tần Thủy Hoàng thống nhất Giang Sơn rồi, không biết cách cai trị, dùng cái uy của lúc đoạt lũy thu thành mà cai trị dân, lẽ ra phải dùng nhân đạo cởi mở tất cả những gì khổ cực của nhân gian. Đến lúc Hạng Vũ dùng sức mạnh thu đoạt Giang Sơn nhà Tần, cũng lại không đáp ứng nhu cầu xã hội, nghĩa là cởi mở những gì đau khổ về pháp luật đè nặng trên đầu dân. Đi theo bước chân của Tần Thủy Hoàng, dùng cái uy để trị nước nên thất bại. Lưu Bang giải quyết thỏa mãn ấy nên thành công trong thời Hán Sở, ấy là thống nhất nước nhà, bãi bỏ Nghiêm Khắc.